Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 0401 chương Ma Pháp Trận Bí Mật. Đối với chuyện này chấp niệm nhượng Marcus không bỏ xuống được. Hắn ở chỗ này gặp lâu dài gặp trắc trở, chính là vì nhượng những cái kia không phục ra hỏa im miệng. Đương nhiên, ta dám cam đoan, ta dùng tính mạng của ta phát thệ. Nếu như Marcus mang ta rời đi nơi này, ta sẽ cùng Marcus chia sẻ hết thảy. Không chỉ có như lời ngươi nói những thứ này, Rap lúc này tuyệt đối là thành tâm. Lúc này bên cạnh đi ra giữ tợn tiếng cười, ác nhân cùng ác nhân ở giữa hứa hẹn. Có bao nhiêu biết coi bói số đây? Là Butler, không biết lúc nào từ một góc nào đó chui ra. Hắn một đôi tay bạch cốt xâm xâm, trên mặt độ cao hư thối, bởi vì nước biển ngâm bây giờ nhìn lại vẫn hơi trắng bạch. Giường trần lộ ở bên ngoài, Rap bị chọc giận, hai mắt âm u, Butler, ngậm lại chó của ngươi. Vâng, nhìn dáng vẻ của ngươi, coi như ngươi rời đi nơi này, cũng chỉ có thể trở lại trường ca rừng rậm, sau đó ở nơi đó giống như quỷ mị ẩn hiện, vô pháp dưới ánh mặt trời thời gian dài bại lộ. Cho nên đối với ngươi mà nói có rời hay không nơi này đều không trọng yếu. Butler cũng bị chọc giận, thân thể vọt đến Rap trước mặt, khác ý đồ chọc giận ta. Nếu không ta sẽ nhượng đây hết thảy đều vẽ lên dấu chấm tròn. Uy hiếp ta, Rap đứng dậy, một cái tay nắm lấy đối phương phá toái cổ áo. Nếu như ngươi có thể để giết ta, ta nghĩ thế khắc ta đã biến thành một cỗ thi thể. Butler hoàn toàn chính xác giết không được Rap, bởi vì Rap có thể khống chế suy tư của người. Nếu như muốn động thủ với hắn, ít nhất phải các loại đến nơi đây tất cả người sống đều chết xong. Nếu không, Rap nhất định sẽ khống chế cái nào đó cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cùng chính mình đại chiến một trận. Tà Linh cùng những cái kia cường đại gia hỏa đại chiến hoàn toàn không chiếm tiện nghi. Nhưng hắn có là biện pháp. Hắn hài cốt ngón tay đặt tại yếu đuối Marcus trên cổ, không sai. Ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể giết Marcus. Chỉ cần ngón tay của ta thoáng dùng lực, Marcus liền lại biến thành một cỗ thi thể. Đến lúc đó các ngươi đều phải ở lại đây, cho đến chết mới thôi. Marcus là ma pháp trận nghiên cứu giả. Đối với chiến đấu phương diện nghiên cứu ma pháp là không. Đối mặt tà linh công kích không có nửa điểm biện pháp. Đối phương nói không sai. Rap bị chế trụ, người muốn thế nào? Rất đơn giản, rời đi nơi này về sau giáo đình tuyên bố tất cả tà linh đều là hợp pháp tồn tại. Dạng này ta liền có thể quang minh chính đại xuất nhập bất kỳ địa phương nào. Tuy nhiên chỉ có ở buổi tối. Nhưng này đã đủ rồi. Butler miêu tả bị xá miễn về sau tình hình, tưởng tượng ta tại mỗi quán rượu bên trong, vây quanh các nữ lang xung quanh, cỡ nào mỹ diệu, điều kiện tương đương hà khắc, nhượng tà linh hợp pháp, tương đương với tìm cho mình một cái cự đại uy hiếp. Các tín đồ cùng bình dân nhóm nhất định sẽ cho rằng giáo đình điên rồi. Rap cũng không muốn để cho mình xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đại Lục một lần nữa cầm quyền về sau lại. Một lần nữa xuống đài, Butler, ta làm không được, tốt như vậy đi, cho phép ta một người là được. Dạng này tổng được rồi. Butler biết mình lúc trước điều kiện hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Hắn đem điều kiện hơi thấp xuống một điểm. Từ giờ trở đi, người tốt nhất ngậm miệng lại. Một câu cũng không cần nói, khác ảnh hưởng Marcus. Rap đáp ứng điều kiện như vậy, về tới Marcus bên cạnh, ta sẽ thực hiện tất cả điều kiện. Thậm chí ta có thể lập xuống chứng từ. Lúc này có người gõ cửa, Marcus ngẩng đầu nhìn một cái, còn lại hai người cũng đều nhìn qua cửa phòng. Lúc này sẽ có người nào lại tới đây đây? Butler giống như là như U Linh xuất hiện ở trước cửa. Duỗi tay cánh tay, môn tự động mở ra, Dominic, còn có Rubio, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dominic thần sắc bối rối. Rubio muốn chen vào, nhưng bị Butler ngăn lại, nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì. Nếu không sẽ không để cho các ngươi vào nhà. Tên kia người trẻ tuổi giết Crawford. Hắn mang theo đồng bạn của hắn. Dominic lo lắng nói ra. Chúng ta gặp nguy hiểm. Rubio lo lắng đập cửa. Rap. Chúng ta cần muốn trợ giúp. Nhanh lên để cho chúng ta đi vào. Chúng ta không muốn chết. Butler thần sắc kinh ngạc. Quay đầu nhìn lấy Rap. Rap nhẹ gật đầu. Butler lúc này mới thả thuê phòng môn. Để cho hai người tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Chậm một chút nói. Rap rất lợi hại muốn biết chuyện đã xảy ra. Crawford xa cách ta nhóm. Hắn ban đêm đi ra. Rubio ở một bên thần sắc kinh hoàng. Cũng không gặp hắn trở về. Chúng ta đi tìm. Vừa mới bắt gặp tên kia người trẻ tuổi cùng đồng bạn của hắn đang cùng Crawford đại chiến. Chúng ta vốn là muốn gia nhập. Có thể Crawford một cái tay đột nhiên bay ra. Hắn đã mất đi một cái cánh tay. Marcus cùng Butler nhìn lấy Rap. Hai người chú ý điểm hiển nhiên tại Crawford cái này cái cánh tay bên trên. Theo như lời ngươi nói, Crawford cánh tay không phải là bị chặt đi xuống. Không sai, cánh tay của hắn chính mình rớt xuống. Dominic đáp lại, cái này bí mật chỉ có Rap biết. Bởi vì quyển kia tiết lộ bí mật nhật ký liền đến từ Rap bản thân. Rap ghi chép mỗi người nhược điểm. Thậm chí nói tới hắn nhược điểm của mình. Chỉ bất quá liên quan nhược điểm của mình cũng không phải là chân thực. Đó bất quá là bịa đặt đi ra mà thôi. Phòng ngừa nhật ký bị người khác nhìn lén uy hiếp được chính mình. Dominic cùng Rubio hiển nhiên không biết Crawford bí mật. Nhưng đối phương hiện tại có thể nói ra đối phương giả cánh tay hội rơi ra đến. Ý vị này hai người cũng không hề nói dối. Các người đến giúp đỡ Crawford. Cũng có lẽ bây giờ hắn còn sống. Rubio cầu khẩn bên trong căn phòng ba người. Chúng ta cùng nhau đi. Dạng này chúng ta có nhân số ưu thế. Bọn họ chỉ có bốn người. Nơi này ba người. Tăng thêm Dominic hai người. Hoàn toàn chính xác chiếm cứ nhân số ưu thế. Bất quá có ít người tựa hồ đối với chiến cục cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn hẳn là lưu tại nơi này. Rap vỗ vỗ Marcus bả vai, ngươi lưu tại nơi này. Tiếp tục tìm kiếm rời đi nơi này bí mật. Chỉ là việc nhỏ xen giữa. Rất nhanh chúng ta liền sẽ trở về. Lưu lại Marcus, những người còn lại rời khỏi phòng. Marcus tiếp tục yên lặng tại sách vở trong. Hắn thậm chí bắt đầu có chút diện mạo. Đối với rời đi Khoa Lana đảo ma pháp trận có bước đầu cấu tứ. Đứng dậy trên bàn cấp tốc vẽ xuống đến một số kết cấu. Đó là ma pháp trận kết cấu. Nhưng đến cuối cùng giai đoạn, hắn cho rằng thiếu thiếu một chút đồ vật. Mà lại cái này đồ vật hội tương đối quan trọng. Quá mức đầu nhập hắn thậm chí không có phát hiện, đã có người đứng ở sau lưng hắn. Khi hắn quay đầu thời điểm nhìn chắp sau lưng thân ảnh, hoảng sợ cùng kinh hãi làm hắn ngửa ra sau, nằm ở trên mặt bàn. Hắn đương nhiên nhận biết người tới, là tên kia thần điện bên trong người trẻ tuổi. Nhìn lấy người trẻ tuổi, hắn muốn gọi hô, Đường Ninh cởi cái mũ để lên bàn. Một cái tay nắm Mosley ăn dao găm, nụ cười quỷ dị, Marcus tiên sinh, hiện tại đồng bạn của ngươi đã bị mang đi, cho nên ngươi gọi chỉ có thể tăng lên tử vong của ngươi. Dominic cùng Rubio bọn họ, Marcus, không phải ngu xuẩn, hắn đương nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Hai người kia bất quá là đối phương lừa gạt Rap cùng Butler tín nhiệm công cụ mà thôi. Thuận tay kéo qua một thanh ghế, Đường Ninh nhìn lấy trên bàn bản vẽ, là một loại ma pháp trận, bất quá một điểm cuối cùng vẫn chưa hoàn thành, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ còn lại có một điểm cuối cùng mà thôi, hiện tại chúng ta có thể có cơ hội yên lặng thảo luận một chút liên quan tới rời đi nơi này ma pháp trận vấn đề. Ma cơ tiên sinh nhìn tại sau cùng có một chút nghi hoặc là cái gì? Nói ra cố gắng ta có thể cung cấp một số đáp án. Ở phương diện này ta có một chút nghiên cứu. Marcus không có mở miệng. Nếu như nói xuất quan tại rời đi nơi này ma pháp trận một điểm cuối cùng bí mật. Tử kỳ của hắn hội gia tốc tiến đến. Không chút huyền niệm, nếu như bảo thủ bí mật, đối phương hội giữ lại chính mình. Nhưng hắn hiển nhiên nghĩ sai. Đường Ninh đứng dậy dùng một bên bút pháp tại ma pháp trận sau cùng thiếu thốn địa phương bổ sung. Một khoản, đem chương này rời đi ma pháp trận đồ án bù đắp. Một bên Marcus thần sắc chấn kinh, nhìn lấy sau cùng bị bù đắp ma pháp trận. Trước mặt người trẻ tuổi đối với ma pháp trận đồng dạng 10 phần hiểu rõ. Marcus tiên sinh, người nhất định rất lợi hại muốn biết ta vì sao lại biết được ma pháp này trận sau cùng bộ phận. Đường Ninh để bút xuống, quay đầu nhìn lấy khó có thể tin biểu lộ lão nhân, không cần khổ sở. Rời đi nơi này ma pháp trận cũng không phải là ta nghĩ ra được. Chỉ là có người nói cho ta biết. Cái tên này là Đức Lạp Khoa Ni Á. Đức Lạp Khoa Ni Á. Marcus trên mặt hiển hiện thất lạc. Thượng đế là công bằng. Phạm vào hành vi phạm tội cuối cùng cần phải trả. Như vậy ngươi là đến thay hắn báo thù. Không sai. Hiện tại Marcus tiên sinh. Ngươi có thể không lưu tiếc nuối nhắm mắt lại. Đường Ninh đem dao găm chậm rãi đâm vào trái tim của ông lão bộ vị. Ma pháp trận phương diện thiên tài liền cơ hội phản kháng đều không có. Đức Lạp Khoa Ni Á bị từ hòn đảo này mang thời điểm ra đi hắn thấy được rời đi nơi này ma pháp trận. Đồ án, cũng đem đồ án sau cùng bộ phận ghi xuống. Về phần trước mặt bộ phận chỉ có thể dựa vào vị này Marcus tiên sinh. Hiển nhiên Marcus không có nhục sứ mệnh. Đương nhiên nếu như Marcus đã tử vong. Thứ hai bộ phương án thì là trực tiếp lợi dụng những huy chương đó toái phiến. Đường Ninh Chí ít biết được rời đi Khoa Lan Na đảo ba loại biện pháp. Ba loại phương pháp trong Marcus phương pháp đơn giản nhất. Vốn chỉ là ôm một điểm hy vọng. Hy vọng có thể tại Marcus nơi này được cái gì. Nhìn thu hoạch cũng không tệ lắm. Nếu như không có thu hoạch. Cũng chỉ có thể lợi dụng huy chương toái phiến tiến vào thần bí tổ chức nội bộ. Đó là lớn nhất cấp tiến, cũng là nguy hiểm nhất phương pháp. Dominic cùng Rubio đem hai người tới cái này hố sâu bên cạnh. Mở ra cái nắp, thấy được trong hố sâu Crawford, tử trạng tương đương thê thảm, máu bị người khô, chúng ta tới trễ, Butler vây quanh hố sâu khu vực biên giới dạo qua một vòng. Có chút thật có lỗi nói ra, nếu như chúng ta có thể miễn đi hỏi thăm Dominic cùng Rubio thời gian. Cố gắng có thể bắt kịp, Rap có thể không cho là như vậy. Nhảy vào trong hố sâu, lấy tay lật qua lật lại Crawford thi thể. Nhiệt độ cơ thể đã hoàn toàn tan hết, dựa theo thời gian thôi toán. Hắn đã chết một hồi. Thậm chí rất có thể là Dominic cùng Rubio xin giúp đỡ trước đó đã tử vong. Đối với kiểm tra thi thể phương diện này, Rap có chút kinh nghiệm. Hắn đem thi thể lăn qua lộn lại kiểm tra một lần. Chỉ có dao găm vết thương, xuyên thẳng trái tim. Crawford thậm chí ngay cả phản kháng đều không có. Liền yên lặng nằm tại trong hố sâu bị giết chết. Như vậy mang ý nghĩa Dominic cùng Rubio hai người đang nói láo. Trước đó căn vốn chưa từng xảy ra đánh nhau. Crawford bị hắn bệnh giữ tra tấn. Làm sao có thể đánh nhau? Hắn sớm nên nghĩ tới. Trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn nhượng hắn tin tưởng. Chỉ là bởi vì nhật ký của hắn trong ghi lại nội dung bị tiết lộ. Khi hắn đang suy nghĩ đối sách thời điểm nghe được hét thảm một tiếng. Butler thân thể vặn vẹo, toàn thân hiện đầy bẩn thỉu bùn nhão, la to, tựa như là người điên. Đây cũng là trong nhật ký ghi lại nội dung. Vị này tà linh sợ nhất cũng là bùn nhão. Bởi vì trước khi chết Butler bị người sau khi trọng thương ném vào trường ca rừng rậm lạn nê chiều. Trạch trong, bùn nhão đối với ba siết chuyên tới để nói tựa như là chí mạng thương tổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.